Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây thì Nguyễn Hoa xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 4 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Chú bà, nói thật với chú, bây giờ chú cũng biết hết rồi. Cháu cũng chẳng còn gì để mà nói nữa, thôi thì tùy chú vậy. Chú mà nói với Lê cũng được, cháu không cản nữa. Chú không biết là cái Lê nó bị yếu tim đâu nhỉ. Chỉ sợ chú nói ra thì nó không chịu được, lại đứt mạch máu não, không cấp cứu được đâu đấy. Khốn nạn đến thế là cùng. Nó còn dám đưa cả tính mạng của vợ ra mà ngã giá, thì ông thua, chào thua. Nhổ toẹt bãi nước bọt xuống trước mặt hai kẻ mèo mã gà đồng. Ông cất giọng khinh mệt: "Chúng mày cút đi, đồ dơ bẩn. Đừng có để tao phải nhìn thấy cái cảnh này thêm một lần nào nữa. Chúng mày mà còn để tao bắt gặp thì không chỉ cái Lê thôi đâu, mà tao sẽ là để cho cả làng đích mục sở thị việc làm đồi bại của chúng mày. Con Lê nó mù nó mới lấy mày đấy. Còn con Liên, tao nói cho mày biết, chính vì cái tính lý thoá lăng loàn của mày nên thằng Tính nó mới bỏ mày đấy. Không oan tí nào đâu. Đúng là xui xẻo khi mà toàn phải chứng kiến những cái hành động thú vật của chúng mày. Sao các anh liệt sĩ không về mà bóp chết chúng mày đi?" Xả xong mấy câu cho đỡ tức, ông vác thuyền đi về. Trên đường về vẫn còn lẩm bẩm chửi hai đứa súc sinh. Còn hai kẻ kia, sau đó mặc dù rất tức giận vì đã có người phá đám chúng, nhưng mà chúng cũng đành phải chia tay nhau. Có lẽ qua nhiều lần mặt dày bị ông Ba Nghĩa bóc mẽ, chúng cũng đứt luôn cái dây thần kinh xấu hổ, nên không còn sợ sệt nữa mà chỉ còn mỗi cụt hứng và tức giận ngập tràn. Trước khi về, con ả Liên nó còn quay sang Thảo mà hỏi: "Giờ sao hả anh, có đi nữa không?" "Sợ gì mà không đi hả em? Nhưng mà để anh tìm chỗ khác, những chỗ này lộ hết mất rồi." "Thế có sợ ông già đó đem chuyện chúng mình đi nói với cả con Lê không?" "Bố bảo lão ấy cũng chả dám nói. Anh dọa cho như thế, lão không dám ho he nữa đâu. Anh biết tính lão này mà." "Sao bọn mình đen thế nhỉ? Toàn bị lão ta bắt gặp, lão cứ như là sao chổi ấy. Hay là thôi?" "Thôi là thôi thế nào? Chưa gì đã rụt vòi lại. Ngủ với em rồi anh hết cả hứng với con vợ của anh. Cũng có thể em chưa sinh đẻ lần nào nên cái ấy nó cứ khít khỉnh khịt lại." "Thế con mụ kia thế nào? Chắc là như cái hang cua ấy nhỉ? Thế mà bảo bỏ Quách đi thì không chịu, cứ để cho người ta phải nhịn thèm." Cứ giằng díu nhau như vậy mãi mới về. Trước khi mỗi người đi bột ngà, Thảo còn kịp lùa hai tay vào áo của Liên mà làm loạn vài cái, tay còn lại vỗ vào mông của ả kia. Ả lại rú lên những tiếng kêu như con thú đến kỳ động đực. Nhưng chúng cũng không thể mà nấn ná thêm được, phải về thôi, ở đây thêm tí nào, biết đâu lão Ba Nghĩa lại chả ngứa mồm mà nói ra với ai. Rồi họ lại kéo nhau ra ngó thì chả thành cái bia cho cả làng xem hay sao. Hôm đó Thảo về đến nhà đã là 4 giờ sáng, lúc này Lê mới vừa lên giường xong. Cô cố đóng cho hết mẻ gạch, để đến mai đất nó cứng thì hỏng mất. Sáng hôm sau, trên đường đi làm, mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả buổi sáng hôm ấy cô cố làm mà chân tay cứ như muốn rời ra, đầu óc quay cuồng. Không khéo lại ốm mắt. Kẻng báo hết giờ làm vào đúng 11 giờ. Lê lại chạy vội ra chợ để mà mua ít đồ về nấu cơm. Khi mà đi ngang qua cổng nhà ông Ba Nghĩa, thấy ông chạy ra vẫy chị lại bảo: "Này này, tôi thương chị tôi mới nói. Chị làm để sống hay là làm để chết đấy? Không thương mình thì phải thương lên mấy đứa con chứ." "Dạ, cháu phải cố ông ạ. À, khi nào đóng xong gạch, ông sang giúp cháu một chân đốt lò nhé." "Chị dại lắm. Phải biết thương lấy cái thân mình. Chị mà chết thì chả ai thương chị đâu. Đàn ông ấy nó đi lấy vợ khác ngay. Con cái mình lại bơ vơ, ai nuôi?" "Dạ, sao ông lại nói thế ạ? Nhà cháu cũng chịu khó lắm. Chỉ tại dạo này anh ấy lại hay phải đi trực đêm. Thế nó đi trực đêm có mang được cho chị về đồng nào không? Chị đúng là mù mà." Vậy mà Lê vẫn chả nghĩ ra, vẫn không một chút mảy may nghi ngờ. Cũng có thể trời chưa cho cô biết. Cô là người biết sau cùng những chuyện này. Nếu biết sớm, có khi cô sẽ chết vì suy nghĩ mắt. Bởi cô chính là người hay lo, hay nghĩ. Động tí là suy nghĩ, cho dù là biết việc đó cũng không giải quyết được gì, nhưng mà cũng không thể bỏ được. Cũng may bên cạnh cô còn có rất nhiều người bạn tốt, dân làng hàng xóm cũng vậy. Ai cũng nhìn cô như một tấm gương sáng để mà soi vào. Chỉ có chồng cô là không biết được giá trị thực của món đồ đó. Có lẽ chỉ khi nào mất đi, anh ta mới thấy tiếc nuối. Chỉ e đến lúc đó thì đã quá muộn màng. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực của Lê, thì nhà cô cũng đốt xong 2 vạn gạch, đủ để xây một ngôi nhà 5 gian bề thế. Ở giữa cái thập kỷ 80 này, để có một ngôi nhà như vậy cũng khá lắm rồi. Khi ngôi nhà xây xong, ai cũng trầm trồ ghen tị, vì chả ai nghĩ được nhà cô lại xây dựng được một ngôi nhà to đến như vậy. 3 đứa con cũng bắt đầu lớn, tiền ăn học và mọi thứ sinh hoạt phí lại đổ dồn lên đầu người đàn bà tội nghiệp. Cái Lan cũng bước vào lớp 6, còn thằng Dũng thì lớp 4. Bé Hằng năm nay cũng lên 2. Được cái hai chị em chúng thương nhau lắm. Cả Lan và Dũng đều học giỏi. Ngoài giờ học thì chị em chúng còn giúp nhau đi hái rau đồng về ăn. Đến mùa gặt thì theo mấy đứa trẻ trong làng đi bắt châu chấu. Lúc này nhà còn có cái ao ở trước mặt, vì khi đóng gạch chỗ ấy lấy đất nên là trở thành cái ao. Vậy là Lê lại còn cộng thêm một việc là phải tranh thủ đi cắt cỏ cho cá ăn và đi hót phân trâu bỏ xuống ao cho lũ cá nó ăn. Công việc bù đầu cô cũng chẳng còn thời gian mà dành riêng cho mình. Suốt ngày đầu tắt mặt tối, khiến cho người con gái đẹp ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng. Chỉ có ai để ý những đường nét trên khuôn mặt mới nhận ra những nét xuân sắc của cô. Hôm nay đi làm trong lúc giải lao, mấy chị em cùng tổ lại xúm lại tán ngẫu. Một người trong nhóm quay sang bảo Lê. Chả thấy chị Lê kể chuyện gia đình của chị nhỉ? Anh Thạo thế nào? Có tâm lý không? Kể cho bọn em nghe với. Chị là kín tiếng nhất ở tổ đấy. Chị có gì đâu mà kể. Cuộc sống cũng bình thường như bao người khác thôi. Có gì lạ đâu. Nhìn anh Thạo ngày càng phong độ, chị cứ lao vào làm quá. Người cứ gầy đi như vậy thì nhìn chán lắm. Chị không sợ anh ấy đi tòm tem ở bên ngoài à? Chị Quy ngồi cạnh rồi lại được thẻ chêm vào. Ừ đúng rồi, ông Thạo lại có khoa nói. Mồm miệng cứ như là tép nhảy thế nào, có em chả thích. Lê cũng phải để mắt đến ông ấy tí, kẻo mất chồng lúc nào không biết đấy. Ui, chồng tớ có các vàng cũng chả dám, anh ấy không có tính gái gú đâu. Khuyên lúc này mới cười mà vỗ vào lưng Lê. Chị tin chồng quá, ai biết ma ăn cỗ lúc nào các chị nhỉ? Đấy, công việc tuy vất vả, là vì công ty xây dựng chuyên sản xuất gạch ngói, nhưng mà cứ hễ có thời gian giải lao là mọi người lại kể cho nhau nghe về cuộc sống gia đình. Của nhà này, nhà kia là tiếng cười cứ râm ran nổ ra. Lê cũng nghĩ đó là những câu trêu đùa và cô không hề để tâm. Có lẽ chỉ có Lê là không biết thực sự về chồng mình. Cũng có thể mọi người biết nhưng mà không dám nói với cả cô vì sợ Thạo. Chỉ đằng sau cô họ mới xì xào to nhỏ với nhau thôi. Trong một lần Lê xin nghỉ con ốm, chả là hôm đó bé Hằng bị sốt nên cô phải ở nhà. Tại cơ quan lúc này chị Quy tổ trưởng mới nói với mọi người. Khổ thân cái Lê, cứ tin chồng cho lắm vào. Lão Thạo cứ lang chạ suốt mà nó có biết đâu. Khéo đùng một cái lại dẫn con riêng về thì lúc đó lại trắng mắt ra. Đúng rồi, ông ấy có đôi mắt dê cụ bỏ mẹ. Chắc cái khoản đấy khỏe quá mà chị Lê mình lại không đáp ứng được nên lão mới đi tòm tem ấy. Tối hôm nọ còn ra tận khu tập thể gõ cửa phòng của em kìa. Thế á? Thế mày có mở cửa không? Lão ấy vào làm gì? Còn làm gì nữa? Đi giải quyết nhu cầu sinh lý chứ còn làm gì nữa? Quyên lại tiếp. Đến lúc em mở cửa ra, người lão nồng nặc mùi rượu, lại còn bảo là đánh gió hộ anh tí, mà tay còn đưa ra vờ vờ vào người em sợ quá mới đẩy lão ra và đóng sầm cửa lại. Nhưng mà lão đâu có về ngay. Sau đó lão còn đến mấy phòng độc thân nữa. Có ai cho vào không thì em không biết. Lão đốn mặt thật. Vợ đẹp thế mà không thích còn đi đâu. Chồng tao mà như vậy, tao cắt cả cụm. Úi, nghe bảo lão này hay thèm của lạ lắm. Cái Lê có lẽ vừa điếc vừa mù nên mới tin lão ấy. Cứ thế chủ đề câu chuyện vợ chồng Lê suốt cả hôm ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi tan làm mới thôi. Mấy ông đàn ông quay ra nói với mấy bà. Các bà nhiều chuyện thật đấy. Khéo cô Lê cô ấy mà biết lại cãi nhau. Nhà mình không lo, cứ lo chuyện thiên hạ, chịu các cổ. Đấy, đàn ông các anh biết thế nào mà lần, cứ liệu hồn. Giờ chả tin được ai cả. Hoa hậu của làng mà còn bị chồng phản bội thế thì biết tin ai. Tối hôm ấy, khi mà Lê đang dỗ cho bé Hằng ăn để uống thuốc, thì ở một chỗ hẹn Thảo đang nắm tay một người đàn bà. Vì tối nên là không nhìn rõ người ấy là ai, chỉ thấy cái bụng của cô ta đã to lắm rồi. Với cái bụng chửa vượt mặt như thế, có lẽ là cô ta cũng sắp đến ngày sinh nở. Dúi vội cho người phụ nữ một ít tiền, Thảo nói. Anh chỉ có ngần này thôi. Em liều liệu mà thu xếp. Anh không đỡ được đâu. Tự mà đẻ đi. Cấm được khai ra anh đấy. Ờ, nhưng mà nó là con anh cơ mà. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con em chứ. Em thì dễ dãi bỏ mẹ ra, ai sờ cũng được, biết có phải là của anh hay không. Anh nói thế, em lao đầu xuống sông chết cho anh biết đây. Hay là anh muốn em tự tử, chết anh mới vừa lòng. Anh tưởng em thích thế này lắm sao? Lúc nào cũng phải thậm thà thậm thụp như kẻ trộm. Đến khi vác cái bụng bầu lại còn bị chửi. Chửi là đồ chửa hoang. Có sung sướng cái gì đâu. Tại em thôi, đã bảo là phải để ý. Lúc nào cũng hứng lên, làm sao mà không dính cho được. Đến khi được 2-3 tháng bảo đi phá thì không nghe, giờ kêu gì. Nói trước đấy, em đẻ thì anh không đi lại được đâu, người ta nhìn vào. Đấy, đàn ông không đàng hoàng là vậy. Ăn xong nó còn bỏ tro vào mặt. Nói xong Thảo không thèm nấn ná thêm gì nữa. Gã bước vội đi chỗ khác, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Để mặc mụ đàn bà từng đầu gối tay ấp với mình đang đứng chôn chân tại chỗ, lúc này nước mắt ả mới ứa ra. Đêm ấy, trong căn nhà tồi tàn chỉ có một bà cụ và một cô con gái bụng mang dạ chừa đang rên la quằn quại. Đó chính là Liên, người đã tằng tịu với Thảo suốt thời gian qua. Cô lên cơn đau bụng, nhẩm tính có lẽ cũng đến ngày đứa bé tỏi ra. Bà mẹ vẫn là đang nằm trên giường bệnh, cầm cái quạt nan quạt phành phạch. Không chịu được nữa, Liên mới nói với mẹ. Bẩm ơi, con đau bụng quá. Chết mất bẩm ơi, con đau quá. Bản năng của người làm mẹ mách cho bà biết con gái bà sắp sinh. Mặc dù rất giận đứa con gái trời đánh, nhưng mà nếu không đưa nó ra trạm xá bây giờ, thì bà biết làm sao. Chẳng may nó mà sinh khó. Có thế nào thì bà ân hận cả đời. Ngồi bật dậy, bà vội soi đèn, ghém quần áo và một số vật dụng cần thiết, rồi nói với con gái. Chị cứ ở yên đấy, tôi sang bảo thằng cả, nó đưa ra trạm, khổ thế đấy. Đi cho lắm vào rồi giờ vượt cạn một mình nhé con, nhục quá. Rảo chân sang nhà người con cả, ở kế bên bà gọi rõ to. Tiến ơi, ra bẩm báo, Tiến ơi. Một người đàn ông ngó cổ ra, nhìn thấy mẹ thì cất giọng bực dọc mà hỏi. Lại chuyện gì thế bẩm? Nếu là chuyện con Liên thì bẩm về đi. Ôi con ơi, giúp bẩm một tay, đưa nó ra trạm xá đi con, nó sắp đẻ rồi, giờ mày mà bỏ thì bẩm biết làm sao, khổ cái thân tôi quá trời ơi. Nghe thế vậy, Tiến quay vào trong nhà nói với vợ. Mình chuẩn bị ra trạm xá với con Liên, nó chuẩn bị đẻ rồi, để tôi sang đèo nó ra trạm trước. Cuối cùng lại chỉ cho anh em quấn túm lấy nhau. Việc cái Liên ăn nằm với ai, để cho chửa thì anh không biết. Đến khi mà cái bụng của nó đã nhô cao thì đã lỡ cả rồi. Không làm gì được nữa, cha mẹ sinh được 4 anh em, 2 trai 2 gái, mà không hiểu sao cả hai người con gái đều chửa hoang mới buồn chứ. Bà chị cả thì xấu người không nói làm gì, nhưng mà cô Liên này cũng đâu đến nỗi là xấu quá. Nhưng nó lại phải cái tính dễ dãi nên bị bọn đàn ông nó lợi dụng. Cũng đã nhiều lần anh nói với mẹ là phải quản nó cho thật chặt vì chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Các anh cũng đã có gia đình, cũng đã ra ở riêng cả. Nhưng xem chừng mẹ anh cũng không nói được. Đến khi mà ĩnh cái bụng ra, bảo khai xem thằng nào để mà gông vào cổ nó. Nhưng mà cho dù hết nặng lại đến nhẹ mà cô em vẫn không khai, nên đành ngậm cục tức mà đành nuốt nhục vào trong. Biết là sau lưng cả làng chửi đấy, nhưng mà đàn ông chả lẽ động tí là thượng càng chân, hạ càng tay với em gái sao được. Với lại nó cũng quá lứa nhỡ thì rồi, ai mà lấy được nữa. Nghe mẹ phân tích bảo thôi kệ, cứ để cho nó đẻ. Sau này già còn có người mà nương tựa, anh đành phải nghe theo. Đèo được Liên ra trạm xá thì cô ta đã tái mặt vì đau rồi. Chắc cũng do sợ nên là cô nàng không dám kêu to như ở nhà. Nhưng mà khi vừa vào đến phòng khám thì thấy chị y tá đang trực ở đấy, thì bao nhiêu dồn nén lại được bung ra. Liên vừa la vừa khóc, làm cho không khí ban đêm đang yên tĩnh lại trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn. Chị Bình y tá chắc cũng vừa chợp mắt, bị đánh thức xem chừng cũng không lấy làm gì vui vẻ. Nhất là phải đỡ đẻ đêm thế này. Sản phụ lại là chị Liên, chị ta thầm nghĩ. Cái ngữ này thì đến nải chuối cũng chả có, chứ đừng nói là đường sữa bồi dưỡng, đúng là đen mà. Tuy vậy dù sao, cũng là người làng nên chị không đỡ tỏ thái độ khó chịu, quay sang phía anh Tiến hất hàm bảo. Anh dìu cô ta lên giường đi, để tôi khám xem thế nào. Khi mà thăm khám cho Liên, chị Bình thấy cổ tử cung đã mở rất lớn, cô ta đẻ đến nơi rồi. Hối anh Tiến, chị Bình bảo anh cùng với mình dìu Liên lên bàn đẻ. Cũng may Liên tuy đau đớn kêu la, tưởng như chết đến nơi nhưng lại đẻ rất nhanh. Sau khi mà thực hiện các phương pháp trợ sinh và hướng dẫn Liên cách dặn đẻ, chưa đầy nửa tiếng sau, đầu đứa bé đã được chui ra. Thêm vài hơi nữa thì đứa trẻ được Liên dặn ra ngoài. Bế nó ở trên tay, chị Bình gọi ới ra. Bà ngoại đâu rồi? Vào bế cháu đi này, một thằng con trai nhé, chúc mừng cô. Liên nhoẻn miệng cười, rồi mệt quá thiếp đi luôn. Bà cô mẹ cô đang nựng nựng đứa bé, lúc này vợ của Tiến cũng đã ra đến nơi. Chị ta liền nhòm ngay vào mặt thằng bé mà thốt lên đầy tò mò. Để xem nào, xem nó giống mặt thằng nào ở trong làng ta đây. Bà cô liếc xéo đứa con dâu, chị ta biết mình lỡ lời ngay lập tức quay ra hỏi Bình đỡ đẻ. Chị ơi, có mình chị trực ở đêm ở đây thôi à, vất vả quá chị nhỉ? Chị Bình nhoẻn miệng cười. Quen rồi cô ạ. À. Thôi, mẹ tròn con vuông là mừng rồi. Tôi đi nghỉ một lát, 2 giờ sáng rồi, còn gì nữa, mệt quá. Có vấn đề gì thì chị gọi tôi ở phòng kế bên nhé. Chỉ còn lại mấy mẹ con với nhau, chị Tâm vẫn là chưa hết tò mò, cứ xăm soi vào mặt thằng bé mà ngó. Thế vậy bà cô mới đẩy chị ra. Chị này vô duyên quá, ở trạm xá mà cứ bô bô cái mồm ra như thế, không sợ người ta cười cho à? Người ta cười mãi rồi còn gì nữa. Mà hả Bâm, mà mình bịt thế nào được miệng của thế gian? Anh Tiến thấy cũng không còn việc gì phải lo nữa, mới nói với bà côi. Thôi, Bầm với nhà con ở đây với nó, con về đây. Đàn ông ở đây làm cái gì, nó cũng đẻ xong rồi. Ừ, anh về đi. Sáng nhớ đặt cho Bầm nồi cháo, cho nó ăn để có sữa cho thằng bé nó bú nhé. Bầm chỉ khéo lo, sao không gọi thằng bố nó đến mà chăm? Ăn cho chán vào bây giờ, cấm có thể vác cái mặt nó đến. Mình thì lại phải bêu mặt ra cho dân làng họ chửi, nhục thế là cùng. Lại được anh nữa, thôi thôi, cho tôi xin. Anh em ruột thịt bỏ thế nào được nhau. Khi nhà Liên đang lo chuyện đẻ đái của cô thì bên này, kẻ kia vẫn đang ăn no ngủ kỹ, mặc mẹ đời, chung quy chỉ có phụ nữ là dại là khổ thôi. Việc Liên có con làm cho người làng lại được phen đồn thổi đủ thứ chuyện. Họ cứ bàn ra tán vào xem ai là tác giả của cái sản phẩm kia, nhưng chả có ông nào nhận. Mấy ông hay lang chạ thi thoảng cũng được chấm mút tí thì giờ không nói ra, nhưng mà ai nấy đều run nhong nhóc và tự hỏi xem đó có phải là con mình hay không. Nhưng giờ có lẽ họ đều biết tuy rằng có ả ơi tí, nhưng mà thời gian Liên mang bầu thì chỉ có Thảo là quan hệ với cô nhiều nhất mà thôi. 3 tháng sau ngày sinh con, Liên lại tìm cách để gặp Thảo, nhưng mà anh ta đã lặn mất tăm, không còn ra chỗ hẹn nữa. Nhìn thằng bé cứ ngày một lớn lên mà không có bố, đôi lúc Liên cũng chạnh lòng. Bởi thực ra để nói chính xác bố đứa bé là ai thì chính Liên cũng không dám chắc. Thôi thì đành nhờ trời vậy, hy vọng lớn lên thằng bé sẽ giống bố và cô sẽ nhận ra cha nó là ai. Hai ông anh và bà chị gái Liên cứ dò hỏi mãi, hết ngon ngọt lại dọa nạt, nhưng cô không khai. Họ đâu biết chính em gái mình, còn không chắc chắn thì làm sao mà nói được. Đi đến đâu cũng nghe người ta rẻ biểu, rồi nói xỏ nói xiên đau hết cả đầu. Anh trai Liên tức lắm, hôm nay cũng vậy. Vừa ra ngoài kho phơi lúa về, Tiến lại gặp bà Hảo. Một người nổi tiếng là lắm chuyện nhất ở cái làng này. Đang định quay đi thì bà kia liền gọi với lại. Chú Tiến đấy à, nhà có thêm nhân khẩu mới sướng nhỉ? Thế bố nó có chu cấp được đồng nào không? Cô Liên sướng thế còn gì, được ngay thằng cu nhá. Bác xỏ xiên cái gì thế? Mọi người nói mấy tháng nay chưa chán miệng à? Thôi em xin, để yên cho em nhờ. Bực hết cả người, vừa vác cái cào lúa về, Tiến chạy ngay sang nhà ngang để mà chỉ thẳng vào mặt Liên mà hỏi. Tao hỏi lại lần nữa, mày có con với thằng nào? Nói ra để tao đến tận nhà nó bắt đền. Không thể để nó nhởn nhơ vô trách nhiệm như thế được. Mày ngu lắm. Đã có gan làm thì dũng cảm mà nhận. Nó là thằng nào? Nói mau. Anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Em nói bao nhiêu lần rồi mà anh không tin. Thằng Quý, nó không có bố. Mày nói thế mà nghe được à? Không có bố thì tự nhiên nó chui vào bụng mày được à? Mày ngủ với thằng nào? Mày phải biết chứ. Để nó lớn lên tí nữa thì mới biết được. Anh làm gì mà cứ rối hết cả lên thế? Họ chửi thì họ nghe. Xem họ có chửi được cả đời hay không? Nói kiểu đấy thì thua. Cũng may thằng bé cũng ngoan, chả quấy khóc gì cả. Liên hàng ngày cứ cho con bú xong thì cô lại lăn ra ngủ. Bình thường cô hay đi bắt cua, bắt ốc, mang ra chợ bán. Có lúc thì đi mò tóc tiên, bán cho mấy nhà nuôi lợn, nên là cũng có đồng ra đồng vào. Nay có thêm đứa con thì sẽ vất vả trăm bề. Lại thêm bà côi nữa là ba người. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai cô lại phải ra đồng bắt con cua con ốc vậy. Tại quán cháo lòng, ở ngoài mặt đường, Thảo cùng với Hào Gù, Bảy Lúa và Kiên Lác lại đang ngồi chén chú chén anh ở đó. Mấy lão này hợp nhau ở cái khoản uống rượu nên tuần nào cũng có một hai buổi tụ tập ở đây. Trong bốn người này thì chỉ có Thảo là có thêm tính đào hoa, hám gái. Vừa rồi lộ chuyện của Liên đẻ mà không biết đứa trẻ là con của ai nên giờ mấy lão mới được thể trêu Thảo. Này ông Thảo, có phải sản phẩm đó là của ông không vậy? Nghi lắm đấy nha. Đúng rồi còn gì nữa, ai đời bố ấy đi ăn vụng mà dám khoe ra với cả bọn này. Nhưng hôm nay có chén rượu, ông thử can đảm nói thật một lần xem. Yên tâm, chúng tôi không nói với cái Lê đâu mà ông lo. Mấy bố hết chuyện để nói rồi à? Nếu cứ thấy đứa nào chửa hoang, cũng đổ cho tôi, thì tôi có con rơi á, cả cái làng này rồi à? Kiểu này chắc ra đường không dám đánh trẻ con mất. Một lão ở trong bọn bắt nọn ngay. Tôi thấy bảo cái Liên, nó khai với nhà nó đứa bé là con ông đấy. Lúc nào lên nhà mà xem mặt con, thằng bé nó giống ông như lột đấy. Những tưởng việc này sẽ làm cho Thảo lo lắng và hốt hoảng như không hề. Anh ta đúng là có gan hùm mà. Người thì tội lỗi đầy mình, xong về nhà anh ta lại hét ra lửa. Và là một người cực kỳ gia trưởng. Chỉ cần lê cằn nhằn một tí về chuyện rượu chè, thì nhẹ là cô sẽ bị ăn một cái bài chửi. Còn nặng thì sẽ bị cho mấy cái bạt tai. Chính vì vậy mà hai đứa con sợ bố một phép. Đang chơi đùa vui vẻ mà nhìn thấy bố về là đứa nào nữa đấy, len lét ở một xó ngay. Cái Lan đã lên lớp 7 nhưng nó bé lắm, người gầy trơ lại cao ngòng. Nó luôn có một sự mặc cảm tự ti nên có phần nhút nhát. Thấy bố hay say rượu nên là nó xấu hổ với bạn bè lắm. Hôm nay mấy đứa bạn lại rủ nó đi xem đám cưới. Chả là trong làng có đám cưới chú Hòa mà chúng nó vẫn còn trẻ nên thích đi xem cô dâu chú rể và rất thích nghe hát đám cưới. Chiều qua bố nó cũng lên trang trí đám cưới giúp cho nhà chú rể. Nó chỉ mong hôm nay bố nó đừng lên đó, vì nó đã chứng kiến nhiều trận bố nó uống rượu say, người ta phải dìu về rồi. Bình thường nếu không say rượu thì bố nó sẽ còn góp vui mấy tiết mục văn nghệ nữa. Bố nó hát hay mà, mới 9 giờ sáng mà cái Ngân đã chạy sang lớp nó bảo. Lan ơi, tí tan học phải chạy thật nhanh về nhé. Chúng mình mà không đi nhanh là không được xem đốt pháo đón dâu đâu. Thế là từ ấy, nó cứ thấp tha thấp thỏm, trông cho nhanh đến giờ tan học. Tiếng trống trường vừa thùng thùng vang lên là nó đã ba chân bốn cẳng chạy rồi. Về nhà đã thấy thằng Dũng đang cầm bát cơm lên ăn. Thấy chị nó nói liến thoáng. Chị Lan ơi, vào ăn cơm nhanh lên, để còn đi xem đám cưới. Mau lên, em chờ. Cứ bình tĩnh mà ăn, đám cưới tận 12 giờ mới rước dâu cơ mà. Chưa gì đã cuống cả lên vậy. Tiếng mẹ nó. Cái Hằng thấy thế liền đòi đi theo. Anh Dũng cho em đi với. Cho em đi xem đám cưới với. Không được đâu. Em còn bé không chen vào được. Đông lắm. Khéo chết bẹp. Ở nhà anh đi nhặt pháo rụng về đốt cho em xem nhé. Không. Em thích lấy bóng bay và xúc xích cơ. Để anh xin cho em. Được không? Vậy là hai anh chị em và vội bát cơm vào trong miệng rồi buôn đũa. Ngoài kia tiếng chị của cái Ngân đã ý ới ngoài cổng. Nhanh lên! Chị em mày lâu thế! Nhanh lên không hết pháo rụng đấy! Lên còn nhận chỗ mà xem không là phải trèo lên tường đấy. Từ bé đến giờ chúng nó mới được xem đám cưới lạ như thế. Cô dâu không ăn mặc như người bình thường, mặc đồ dân tộc sặc sỡ lắm. Cô lại còn có chiếc khăn tua rua trùm đầu. Mọi người báo cô ấy là người Thái. Chiếc khăn đó là khăn piêu. Bạn bè của cô dâu cũng rất đông. Thi thoảng họ nói với nhau thứ tiếng gì mà cái Lan không hiểu được. Họ lại còn mang theo về nhà chú Hòa bao nhiêu là chăn gối, mùng mền, màu sắc lạ mắt. Chắc là cô dâu ở xa lắm, vậy nên là chú Hòa mới phải đi đón dâu từ đêm qua. Lại còn phải thuê hẳn một chuyến xe khách cho nhà gái nữa. Rất may là bố nó không còn ở đây nữa. Bố nó uống rượu đám cưới bị say nên người ta đưa về nhà rồi. Chứ nếu không nó xấu hổ chết. Mà công nhận chú Hòa chịu chơi thật. Chú ấy cho đốt mấy bánh pháo dài, dài ơi là dài, mà còn nổ to nữa chứ. Phen này thì thằng Dũng tha hồ mà nhặt pháo rơi. Khi mà hôn lễ được cử hành, mấy anh trai làng thi nhau chỉ trỏ, rồi bàn tán các cô gái dân tộc. Nó thấy bản nào cũng có một đĩa trầu cau và một đĩa thuốc lá cuốn. Nhìn thấy nó, cô Liên liền lấy luôn mấy điếu thuốc gói sẵn ở trong khăn bùi xoa, đưa ra bảo nó mang về cho bố. Con bé cũng ngây thơ chả nghĩ ngợi gì mà nhoẻn miệng cười, rồi cầm lấy mấy điếu thuốc. Lại thấy cô ấy lấy mấy miếng trầu cau gói vào mảnh giấy xanh đỏ mà nói nó mang về biếu bà. Về nhà cất mấy điếu thuốc, cô Liên đưa vào một cái đĩa nhỏ. Nó đợi khi bố nó tỉnh rượu mới đưa, còn trầu thì nó đưa cho bà ngay. Mãi đến gần trưa bố nó mới tỉnh. Khi mà nó đưa cho bố mấy điếu thuốc bảo của cô Liên phần, bố nó không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Tối nay Thảo lại ra chỗ hẹn, lúc này Liên đang chờ ở đó. Thế Thảo đến cô mừng quính mà lôi anh đến gần bụi tre nói. Em nhớ anh lắm, nhờ mẹ trông thằng Quý một lúc mới ra được đây đấy. Từ giờ gặp nhau nó ít ít thôi nhé, em cứ hẹn gặp anh thế này, cái Lê nó sinh nghi đấy. Sợ gì? À thế anh có muốn gặp con không? Lúc nào em bế đi cho mà xem. Nó giống anh lắm đấy, em nhìn còn phải giật mình. Thật không? Mà nó cũng sắp đi trẻ được rồi nhỉ. Thôi, để khi nào nó đi trẻ anh nhìn mặt sau, giờ không tiện. Nói rồi Thạo nhét vội vào tay Liên ít tiền rồi nói nhanh. Anh chỉ có ngần này thôi, em cầm mà mua cho thằng cu ít sữa. Liên chưa kịp nói gì thì Thạo đã bước nhanh đi chỗ khác. Đành phải lậm lũi, Lê bước về nhà. Nhưng mà Lê đâu biết rằng Thạo không về nhà ngay lúc ấy, mà anh ta rẽ vào một con đường khác. Đến cổng một ngôi nhà, trong bóng tối đen thui, Thạo đưa tay lên, giả tiếng cúc cu. Chưa đầy 5 phút sau, một người đàn bà từ trong nhà bước ra, đó chính là Phương. Người mà đáng lý ra, Thạo phải gọi là chị họ. Nhưng vứt bỏ mọi thứ luân thường đạo lý ấy đi, Thạo và chị ta bước nhanh đến một chỗ khác. Nơi hai người bước vào chính là khu nhà trẻ. Thời ấy nhà trẻ vẫn còn đơn sơ lắm. Nhẹ tra chìa khóa vào ổ, cả hai người lách nhau vào trong. Vì nhà trẻ nằm ở một khu đất riêng biệt, xa nhà dân, bên cạnh lại gần đình làng, nên tối đến thanh niên trai tráng cũng ít lai vãng đến khu vực này. Vừa vào bên trong chỉ kịp rải ra tấm vải mưa, mang theo hai kẻ khát tình lại quấn dính lấy nhau như hai con rắn. Những tiếng rên khe khẽ vang lên. Sau một hồi quần nhau thỏa mãn, hai con người tội lỗi ấy lại buông nhau ra. Phương khẽ nói, sao lâu thế, để người ta đợi mãi, tưởng không đến. Đâu, người ta cũng phải lừa mãi mới đi được đấy, sao mà quên được. Thế người ta có đẹp bằng con mụ ở nhà không? Đẹp hơn ấy chứ, công nhận đằng ấy khỏe thật. Gặp tớ ngay từ đầu, khéo lại đẻ con trai rồi ấy. Thằng đó nhìn nước dưa là biết chỉ sinh giặt con gái thôi. Người đàn bà dâm loạn đưa tay lên đấm thủng thụp vào lưng Thảo. Cả hai cấu trí nhau thêm một lúc rồi mới mắt trước mắt sau đi ra. Phía bên kia cả người chồng của Thị cũng là không hề hay biết. Bởi ngay từ chập tối, Thị đã đuổi gã xuống đồng trông ao cá rồi. Còn bên này Lê vẫn ở nhà cặm cụi với nồi rượu đang cất dở. Chả ai biết ma ăn cỗ lúc nào, đúng là trời không biết, đất chẳng hay. Thần cũng đã được hai cậu con trai, mặc dù không được hạnh phúc nhưng mà anh vẫn chấp nhận, tất cả là vì con, không hề có chút tình yêu nào với Tân, nhưng anh thật sự là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực, anh không giao du hay là sa đà vào những thú vui tội lỗi. Bởi vậy, ở đơn vị dù giữ cương vị rất cao nhưng mọi người đều rất nể phục cách sống của anh. anh không đu theo trào lưu bổ bịch ở bên ngoài như một số cán bộ cao cấp và những người có chức có quyền mà chuyên tâm vào công việc của chính mình. Cuối tuần thì lại về nhà, mọi việc cứ thế diễn ra đều đều như vậy. Thi thoảng mọi người cũng xuống nhà thăm, hoặc là mỗi khi nhà có việc đại sự thì anh đều mời anh em ở trong đơn vị về chơi. Một số người đã biết Tân trong dịp đám cưới, nhưng hầu hết, nhiều người sau này mới biết. Chính vì vậy họ khá ngạc nhiên khi mà thấy anh rất đẹp trai, phong độ mà lại lấy một người vợ xấu như vậy. Đi bên nhau trông họ khá lệch lạc, không muốn nói là vô duyên nữa. Nếu ai tinh ý chắc sẽ nhận ra Thân không hề thoải mái khi mà đi bên cạnh vợ. Anh cũng ít khi nói chuyện hay là xưng hô tình cảm với Tân ở chỗ đông người. Nhưng mà mặc dù vậy cũng không ai nghe thấy anh phàn nàn, ca cầm một câu nào về người đầu gối tay ấp cả. Đã gần chục năm rồi, mọi thứ đã thay đổi. Nó cứ cuốn người ta đi theo cái vòng xoáy của cuộc đời. Thân và Lê cũng là một trong những sinh vật bé nhỏ của vũ trụ bao la ấy. Hai người chưa hề gặp lại nhau từ sau ngày cưới của anh. Có đôi lần bất đắc dĩ phải đèo Tân vào chợ mua đồ ăn, đôi mắt như một quán tính lại làm cho anh dõi vào hướng nhà cô đang ở. Anh cũng mong kiếm tìm một bóng dáng thân quen, một tà áo mến thương ngày nào nhưng không thấy. Đằng sau Tân luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ của anh. Mặc dù ngồi sau nhưng mà ánh mắt đáng thương nào cô ta đều biết hết. Và lần nào như vậy anh cũng bị véo cho tím da tím thịt. Không những thế, trên đường về cho đến tận nhà anh sẽ bị nghe một bài ca muôn thuở mà không cần nói anh cũng đoán được nội dung. Hôm nay cũng là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Hai thằng con trai ngủ nướng vẫn còn chưa dậy. Theo thói quen ăn sáng xong, Thân hay ngồi uống trà và đọc báo hoặc là tạp chí văn nghệ quân đội. Đang nhâm nhi tách trà nóng, Tân đi vào dõng giả. Anh đèo em vào chợ tí, hôm nay phải mua nhiều thứ nên là không xách được đâu, đi luôn đi. Lặng lẽ dắt chiếc xe máy 82 ra cổng, nổ máy cho xe chạy. Thấy Tân đưa tay định ôm eo anh gỡ tay cô ra, bảo để đi cho đỡ vướng víu. Tân bực lắm, hậm hực mãi. Lúc này, anh lại ước ao giá người ngồi sau là Lê thì tốt biết mấy. Đã bao lần anh muốn gạt bỏ ý nghĩ này đi, nhưng không được. Nó như ăn sâu vào tiềm thức của anh. Giống như một thói quen vậy, đi ngang qua lối rẽ vào nhà Lê. Anh lại đánh mắt nhìn vào. Phía sau Tân lại đưa tay, ngắt nhéo, miệng càu nhàu. Tỉnh lại đi, nó không có ở đấy đâu mà nhìn. Mơ với chả mộng, vẽ. Đến đầu chợ anh dừng lại, chở Tân vào mua đồ. Đang mải mê suy tưởng, chợt anh thấy một người phụ nữ công nhân có dáng mảnh khảnh. Tim bồi hồi loạn nhịp, có một nét gì thân quen như vẫy gọi, thôi thúc. Người phụ nữ ấy đẩy chiếc xe cút kít, đổ xỉ than từ công ty đi ra. Ánh mắt quen thuộc làm cho anh nao lòng, có lẽ nào lại là người ấy. Thấy một bà bán chuối ngồi cạnh anh, đánh bạo hỏi. Chị ơi, cho hỏi nhà chị ở xóm nào vậy? Nhà tôi ở xóm này nè, anh có quen ai ở đây không? À, chị cho tôi hỏi nhà cô Lê ở xóm này, giờ cô ấy làm gì ạ? Ơ, nãy anh không nhìn thấy cô Lê đấy à? Cô ấy vừa đẩy xe cút kít đi ra đấy. Ôi, tôi không để ý, cô Lê làm ở trong này hả chị? Đúng rồi, cô ấy làm trong công ty này. Anh là người quen mà không biết à? Cô ấy làm ở đây được mấy năm rồi đấy, khổ. Người thì đẹp thế mà lấy phải ông chồng tối ngày say xưa, lại còn lăng nhăng nữa chứ. Đúng là hồng nhang, bạc phận. Nghe thấy vậy, Thân không còn hỏi thêm gì nữa. Suốt quãng đường về, từ chợ về, anh cứ nghĩ mãi về chuyện của Lê. Không ngờ rằng cô lại khổ đến thế. Nhưng điều anh không ngờ nhất chính là việc sao Thảo lại đổ đốn đến như vậy. Một người đẹp nết, lại đảm đang, khéo léo như Lê, đúng ra phải được hạnh phúc chứ. Càng nghĩ, anh lại càng trách Thảo. Nhưng anh đâu có tư cách gì để mà góp ý hay chỉnh lý gì được cậu ta. Dòng đời đôi ngả chia ly, mặc dù có yêu thương Lê đến mấy, thì anh phải bắt buộc đứng ở bên lề cuộc sống của cô. Anh chỉ còn biết âm thầm dõi theo cô mà không thể làm gì khác được. Hôm nay Lê lại về nhà ngoại để mà đi đám cưới con bà cô ruột. Một điều tình cờ là em họ cô lại lấy cháu gái của Tân, nên hai người lại gặp nhau trong đám cưới. Lê thì vẫn tình cảm và vồ vập khi mà thấy Tân, nhưng Tân thì ngược lại. Đã từ lâu rồi Tân không còn coi Lê là cháu, mà chỉ coi cô như một cái gai trong mắt, cần phải nhổ bỏ. Tiến lại phía Tân, Lê tươi cười nói. Ôi, lâu lắm rồi, mới gặp dì, dì khỏe không? Khỏe, có gì không? Một câu nói hở hững của Tân khiến cho Lê đứng hình. Cô không nghĩ người dì thân thiết trước kia lại có thái độ lạnh nhạt với mình như vậy. Những câu hỏi cứ xoáy vào trong đầu cô mà không có lời đáp. Cô có làm gì đâu khiến cho Tân phải xử sự như thế. Đang suy nghĩ miên man, chợt có bàn tay kéo cô. Quay lại thì thấy Lành. Lê mừng lắm, vì lâu rồi không được gặp. Những ngày nào bộ ba còn thân nhau, nhưng thời gian trôi đi, cộng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, đã khiến cho họ ít có dịp hội ngộ. Kéo Lê ra một góc, Lành nói. Cuộc sống của mày thế nào? Nghe bảo mày chuyển vào công ty xây dựng, mà tao cũng mừng. Con cái lớn hết rồi nhỉ? Ừ, tao cũng làm ở đấy được gần chục năm rồi. Con lớn đang học lớp 8, con út cũng học lớp 3 rồi. Mà vừa nãy tao gặp bà Tân, hỏi mà bà ấy cứ bơ đi, chẳng biết là bà ấy giận gì tao nữa, nghĩ mà buồn quá mày ạ. Trời ơi, mày nhắc tao mới nhớ. Giờ đều chồng con cả rồi, tao cũng chẳng giấu gì mày làm gì, nó vẫn ghen với mày đấy, chẳng lẽ mày không biết à? Tao có làm gì đâu mà ghen, chính tao còn làm mối cho vợ chồng nhà bà ấy lấy nhau cơ mà. Đấy đấy đấy, chính vì điều đó mà nó ghen lồng ghen lộn lên đó. Vì ông thân chẳng lúc nào quên được mày nên nó lại càng điên. Nghe nói chẳng hạnh phúc đâu, cái vỏ bề ngoài như vậy thôi. Tao nghe thấy người ta nói, chồng nó nói vậy. Mày biết đấy, tuy lấy chồng ở cùng làng, cách nhau có mấy bước chân, nhưng mà nó có thèm mời tao vào nhà chơi bao giờ đâu. Nó biến thành một con người khác rồi, khinh người lắm. À ra là vậy, bảo sao Tân cứ bơ mình đi. Nhưng thật là mù quáng và vô lý. Mình có làm gì sai trái đâu mà Tân lại tỏ thái độ như vậy. Đến cả chục năm nay, kể từ ngày Thân làm đám cưới với Tân, thì cô và anh cũng chưa một lần gặp lại cơ mà. Trong lúc ấy, Tân vẫn hậm hực lắm khi mà thấy những người bên cạnh luôn bày tỏ sự khen ngợi đối với Lê. Làm như Lê mới là người đẹp nhất ở trong đám cưới này vậy. Họ hàng càng tỏ ra quan tâm đến Lê, thì Tân lại càng ghét cay ghét đắng. Chỉ tại nó mà Thân vẫn là không hề yêu cô, cho dù hai người đã có hai mặt con với nhau, cho dù họ đã sống với nhau cả chục năm trời. Ước gì nó biến mất hay là đi khỏi mảnh đất này thì tốt biết mấy. Chỉ có như vậy thì cô mới có được Thân cả thể xác lẫn tâm hồn. Rủa thầm ở trong bụng, cô đưa đôi mắt nguýt dài về phía Lê. Một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu người đàn bà xảo quyệt. Một âm mưu mà khi nó được thực hiện trong cuộc sống của Lê, không khác gì một người ở trong chính ngôi nhà của mình. Không biết bằng cách nào đó mà Tân lại tiếp cận được Thảo. Trong một quán nước cách nhà Lê 2 km, trên chiếc bàn có mấy cái viên kẹo lạc và bơ lạc rang. Cùng với một bao thuốc lá, Tân đã đánh đúng điểm yếu của người đàn ông hay ghen. Từng lời của Tân như đâm thủng màng nhĩ Thảo. Anh ta như con thú hoang, không biết phân biệt phải trái. Trong đầu Thảo lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ. Cô dám qua mặt tôi à? Vẫn còn dám tơ tưởng đến tình cũ? Thì cô to gan quá rồi đấy. Mà không hề biết rằng đó chính là đòn thù của người dì khốn nạn. Vì bản tính ích kỷ, ghen bóng ghen gió, mà cô ta đã tự tay giết chết gia đình của mình, cũng như là gia đình của người cháu tội nghiệp. Còn Thảo, anh ta ngày càng đổ đốn, bản thân đã bao nhiêu tật, nhưng lại cứ nghĩ người khác xấu hơn mình. Càng ngày càng ra trường, càng lao đầu vào những cơn say bí tỉ bao nhiêu, anh ta lại càng bỏ bê gia đình bấy nhiêu. Càng như vậy, hình ảnh của Lê lại càng trở nên xấu xí trong mắt Thảo. Cuộc sống của gia đình này bây giờ mới thực sự là tù ngục. Sau khi mà ngồi trò chuyện với Tân ở quán nước, chiều hôm đó Thảo đã về đánh Lê. Sau một màn tra khảo chuyện tình cảm, trong khi Thảo luôn bắt Lê phải nhận là có quan hệ với Thân, dù điều ấy là hoàn toàn vô lý. Đã 10 năm nay, cô còn thậm chí chưa nhìn thấy mặt Thân lấy một lần. Cho dù cô có giải thích, có nói như thế nào đi chăng nữa, Thảo vẫn không tin và không thèm nghe. Đỉnh điểm của cãi vã ấy chính là những cái thượng cẳng tay, hạ cẳng chân lên người của Lê. Cái Lan lúc này đang học lớp 8, thấy bố đánh mẹ thì sợ lắm. Nó muốn vào can bố, nhưng mà nỗi sợ khiến chân tay nó bồn rùn, không dám vào. Ba chị em nó cứ rúm lại ở một chỗ, chỉ biết nhìn mẹ nó đang bị tấm tức, khóc trong nỗi đau đớn, uất nghẹn. Đêm ấy Thảo lại đi, lần này hắn đi qua đêm mà không cần phải nói với ai một lời. Đây cũng là đêm duy nhất trong cuộc đời Lê không đi tìm Thảo. Bố mẹ chồng cô sau một hồi chửi rủa đứa con mất dạy thì cũng không thay đổi được tình thế. Ông bà chỉ biết bất lực. Hôm đó Lê cũng bỏ cơm, mà ôm sự uất nghẹn đi nằm. Cũng đêm hôm ấy có hai kẻ ôm nhau suốt đêm ở ngay nhà của người đàn bà hư hỏng. Có lẽ họ đã hẹn nhau trước nên mới sẩm tối, ả Phương đã đuổi anh chồng nhu nhược, chỉ biết đẻ toàn con gái, đi trông cá ở dưới đồng. Đợi cho mấy đứa con gái đi ngủ hết, hai kẻ chim chuột mới mở cổng cho nhau vào để mà mèo mỡ. Đêm đó Thảo đang ngủ ngay với cả bà chị họ trên chính chiếc giường hạnh phúc của đôi vợ chồng chị ta. Mà nói ngủ cũng không đúng. Anh ả đã có một đêm thức trắng chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Một anh quen thói lăng nhăng gặp ả đàn bà dâm loạn và khát tình. Anh ả cứ quấn lấy nhau cho đến tận 4 giờ sáng, Phương mới để cho Thảo về với ánh mắt thỏa mãn kèm theo sự tiếc nuối. Việc làm đổi bại ấy đã che mắt được mọi người trong một thời gian dài. Vợ Thảo cũng không hề biết, mà chồng ả kia cũng tuyệt nhiên không. Sau một năm, cái Lan lúc này đã bước vào lớp 10 với điểm thi đầu vào cao nhất trường. Khi đang học dở học kỳ 1 lớp 10, thì trường chuyên của tỉnh tuyển sinh, Lan cũng tham gia vào thi và điểm báo về Lan trúng tuyển với số điểm rất cao. Nhưng điều kiện gia đình không cho phép cô theo học trường này. Vậy là Lan vẫn ngày ngày đi học ở trường cũ với chúng bạn. Công nhận nó học giỏi thật, nhưng đã là cô học sinh trung học, nhưng mà người nó vẫn bé lắm, chả ra dáng con gái gì cả. Hình như nó bé nhất lớp thì phải, nhưng bạn bè ai cũng quý nó bởi bản tính hòa đồng và luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Quan trọng là nó học rất giỏi, và đặc biệt là hai môn văn và anh văn. Trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh mới đây, nó đã vinh dự đạt giải nhì môn tiếng Anh của lớp 10. Nhưng như vậy, nó lại rất khiêm tốn và không đua đòi theo đám bạn cùng trang lứa. Tuần nào vào thứ hai hàng tuần, nó cũng được nêu gương trên toàn trường. Tuy vậy, với nó, niềm vui ấy không trọn vẹn, bởi mỗi khi nghĩ về bố, nó lại buồn. Là một đứa con gái có thể chưa trưởng thành, nhưng nó đã có những suy nghĩ chín chắn hơn đám bạn cùng tuổi rất nhiều. Bởi vậy nên những bài văn của nó viết, khi mà viết lên đầy xúc tích. Cô dạy văn cũng là một cô chủ nhiệm rất quý nó. Cũng đúng thôi, thầy cô giáo nào chả thích những đứa học sinh giỏi. Hôm nay trên đường đi học về, nó đạp xe ở đằng sau lũ bạn. Lan lại thoáng buồn và có phần giận lũ bạn cùng làng. Bởi trong giờ ra chơi, Lan thấy chúng nó nói chuyện về gia đình mình. Hình như chúng đang nói xấu về bố Lan. Chỉ nghe được mấy câu đại loại về những tật xấu của bố. Mặc dù nó không hề đồng tình với những thói xấu của ông ấy, nhưng mà dù sao nghe người khác nói về bố mình bằng những từ ngữ không hay là nó cảm thấy bị xúc phạm rồi. Định đi đến mắng cho mỗi đứa một trận, nhưng mà bản tính luôn thu mình và sống nội tâm, không muốn bị chú ý trước đám đông, thành ra nó đã im lặng và không tiến lại phía đám bạn. Một nỗi giận dâng lên ở trong lòng, nó giận bố, vì bố mà nó luôn xấu hổ trước bạn bè, vì bố mà đúng ra nhà nó kinh tế phải tiến xa hơn bây giờ rất nhiều mới đúng. Vậy mà vẫn bị tụt hậu. Còn nhớ cách đây 3 năm, khi mà nhà nó xây được ngôi nhà 5 gian, có thể nói là to nhất làng, thì nhiều người ngưỡng mộ lắm. Vậy mà bây giờ thì sao? Trong khi nhà phát triển kinh tế, với đủ mọi hình thức, thì bố nó vẫn cứ đắm chìm trong men rượu, và còn thêm tật mèo mỡ nữa. Nó không dám trách bố, vì để cho chị em nó ăn học đàng hoàng, đến tận bây giờ thì bố nó cũng đã góp một phần, bởi những đứa bạn của nó hầu hết chỉ được học hết cấp 2. Có đứa chỉ lớp 7 đã phải bỏ học. Vậy như thế đối với nó cũng là tốt lắm rồi, nhưng nó vẫn buồn. Nó buồn bởi bố nó có đôi bàn tay vàng về cơ khí. Trong khi bác Miên cùng tổ của bố nó về tay nghề không giỏi bằng bố, mà lại đi làm thêm được ở bên ngoài, khiến cho gia đình khá già hẳn lên. Còn bố nó thì không. Ngoài việc đi làm ở công ty thì bố nó chỉ còn mỗi việc là uống rượu và làm khổ mẹ nó mà thôi. Nó cũng có nghe đồn về việc bố nó quan hệ ngoài luồng, nhưng nó nghe mà biết vậy chứ cũng không dám nói với mẹ. Phần vì sợ mẹ nó không chịu nổi cú sốc này mà mang ra chỉ trích bố, mà bố nó thì bất kể đúng sai thì sẽ lại cho mẹ nó một trận, cuối cùng nó đánh giả điếc giả mù để mà cho gia đình được yên ả. Khi Lan lên lớp 11 thì gia đình nó bắt đầu xào xáo bởi mẹ nó đã biết việc bố nó đi bổ bịch ở bên ngoài. Đúng là dù có giấu cách mấy thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng tỏi ra. Ấy là khi mẹ nó do sức khỏe yếu nên đã xin nghỉ hưu sớm, còn bố nó thì chưa. Mẹ đã ở nhà mở quán phở ở ngoài mặt đường. Chính việc này đã khiến cho mẹ nó phát hiện ra tội ngoại tình của bố. Mấy ngày sau đó, nhà nó xảy ra tình trạng cãi cọ triền miên giữa bố mẹ. Và cuối cùng khi cùn lên, bố đã dùng đủ mọi từ ngữ bẩn thỉu mà sát mẹ, rồi chửi chán bố lao vào đánh mẹ. Lúc đó nó ghét bố lắm, sâu thẳm trong tâm hồn nó, lại mong cho mẹ nó bỏ bố nó đi, cho đỡ khổ. Chứ ở thế này thì khổ lắm. Nó vẫn nghe các bác ở trong làng nói mẹ nó khổ vì đẹp, hồng nhan, bạc phận mà. Thời gian như là con tạo xoay vần. Nó không dừng lại hay là đợi chờ bất cứ ai. Lan đã bước vào lớp 12. Năm nay cũng là năm quyết định cho việc thi đại học hay là ở nhà. Đại đa số lớp học của Lan, bạn bè đều không có ý định đi học đại học. Vì hầu hết các bạn đều học ở mức độ trung bình. Chỉ có Lan và bốn bạn trong lớp là có ý định thi vào đại học. Cô giáo dạy văn thì khuyên Lan nên thi vào đại học sư phạm. Cô giáo dạy văn thì khuyên Lan thi vào đại học ngoại ngữ. Trước đây cô bé cũng có mộng ước được đứng ở trên bục giảng. Nhưng mà từ khi tiếp xúc với môn ngoại ngữ và biết được năng lực của mình thì Lan lại thay đổi ý định. Lan muốn được thi vào đại học ngoại ngữ để mở rộng kiến thức và hội nhập với môi trường mới đầy triển vọng. Nhưng đó chỉ là ước mơ, bởi từ ước mơ đến hiện thực lại quá xa vời. Vì khi Lan vừa đề cập đến việc chọn khối thi để mà học trọng tâm vào các môn thi đại học sắp tới, thì Thảo và Lê đã xảy ra một cuộc tranh cãi lớn. Lê muốn cho con gái thi học đại học, nhưng mà một mình cô thì không cáng đáng được. Bàn ra với Thảo thì anh ta lại gạt phát đi. Anh đưa ra một loạt khó khăn, vất vả và rất nhiều tốn kém để nuôi được một đứa con học đại học tại Hà Nội. Đêm đó nghe bố mẹ tranh cãi rất lớn, Lan đã khóc rất nhiều. Nó cứ ôm mặt mà khóc trong gối. Vậy chẳng lẽ mộng ước đại học bị chôn vùi, đời nó lại giống như mẹ nó hay sao? Nó không muốn, không hề muốn chỉ học xong cấp 3, rồi nghỉ để 1-2 năm sau lại lấy chồng. Đời như vậy thì buồn lắm, làm sao mà ngóc đầu lên được khi không có tri thức, không có bằng cấp. Cuối cùng, ngày làm hồ sơ thi đại học cũng đến. Lan về nói với bố mẹ. Thảo lúc này cũng đồng ý cho con gái nộp hồ sơ để mà thi vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Anh nói không muốn cho Lan vào con đường sư phạm vì nghề này lương thấp, lại tiếp xúc với nhiều phấn bảng. Chỉ tổ bán cháo phổi, chứ có báu bở gì đâu. Vì là người ra ngoài nhiều, nên khi Lan nhận được giấy báo thi, Thảo trực tiếp đưa con xuống trường để làm thủ tục dự thi. 3 ngày ở Hà Nội, hai bố con ở lại nhà cô em họ của Thảo. Thời gian đó phương tiện hiện đại chưa có. Lan toàn tự ôn bằng chính năng lực của mình. Chỉ có duy nhất 3 cuốn bộ đề của 3 môn thi, Lan đã bước vào phòng thi với một tâm trạng thoải mái và tự tin hết sức có thể. Khi ra khỏi phòng thi, Lan đã tính được điểm số của mình. Vui vì đã hoàn thành xong phần thi một cách tương đối như chỉ tiêu đề ra, hai bố con lại bắt xe về và chờ đợi kết quả. Đêm ấy, Thảo và Lê đã nảy ra một cuộc tranh cãi phương án tiếp theo nếu Lan thi đỗ. Thảo nói với Lê, thì cho biết năng lực thôi, chứ kể cả đỗ cũng không có điều kiện đi học đâu, tôi không lo được. Nhưng chúng ta có thể buôn bán thêm để nuôi con học đại học được mà. Nếu không đi học thì ở nhà biết làm gì, chẳng lẽ lại để nó đi buôn thúng bán mẹt ở ngoài chợ rồi lấy chồng sớm à? Tôi không có khả năng. Cô có biết nuôi một đứa ăn học đại học nó tốn kém đến thế nào không? Có mà bán nhà. Vậy là Thảo đã quyết định, kể cả Lan có đỗ thì cô bé cũng không có cơ hội để mà bước chân vào cổng trường đại học đâu. Hơn 1 tháng sau, kết quả đại học được báo về, và báo về trường đầu tiên, và thầy giáo Tân mang về trao cho gia đình. Thầy Tâm chính là bạn của bố từ thời còn ở trên Thái Nguyên. Thầy cũng có con gái học cùng lớp với Lan, đó là Thảo. Thảo học rất bình thường, nhưng có người cậu ruột là giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nên Thảo cũng đậu đại học. Thầy Tâm chúc mừng bố mẹ Lan, một lúc rồi ra về luôn. Lan được 24 điểm trong khi trường lấy 23 điểm. Niềm vui vỡ òa chưa bao lâu thì Thảo nói với con gái về việc bố mẹ không thể lo cho Lan vào học đại học được. Biết là con gái rất buồn, nhưng Lê cũng chỉ biết an ủi, chứ không làm gì được. Ngày tựu trường cũng là ngày Lan khóc rất nhiều. Bởi từ đây cô bé 17 tuổi phải gác lại mộng đẹp, gác lại sách vở để bước vào cuộc đời thực, cuộc sống thực ở bên cạnh với người bố ra trường và khó tính. Mấy ngày sau, trong lúc đang bán phở, Lê thấy Liên bước vào mang theo một giỏ cua. Thấy Liên cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, Lê không thắc mắc gì mà quay ra hỏi. Cô Liên đi bán cua về đấy à? Có ăn phở không để chị làm? À, dạ không chị, em mang cua ra cho chị, anh Thảo trả tiền rồi. À vậy à, cứ để đấy cho chị. Mai chị trả giỏ có được không? Liên gật đầu đồng ý, cô ta còn đứng nói chuyện với Lê một lúc rồi mới về. Mấy ngày sau lại thấy một đứa bé khoảng 7-8 tuổi ra ngoài quán. Lúc này Thảo không có ở đó, chỉ có Lê. Nhìn thấy Lê, nó chìa ra mấy cái sâu nướng chả bằng inox mà chị vẫn hay nướng chả để bán cho khách. Nó ngập ngừng nói với Lê. Cháu trả bác mấy cái xiên chả ạ. Ơ, thế nhà cháu mua lúc nào mà bác không biết nhỉ? Dạ là bác Thảo cho cháu hôm nọ. Bác cho cháu xin cái giỏ cua. Lúc này, thấy lạ lạ, Lê mới nhìn kỹ mặt thằng bé. Thì ra nó là con của Liên. Có một nét gì thân quen mà giờ Lê mới để ý. Giật mình vì chợt nhận ra một điều. Hoảng hốt khi mà nghĩ đến điều đó, khiến cho tim chị đập loạn nhịp. Các nét ở trên khuôn mặt thằng bé sao mà giống thế này? Không, không thể nào. Đưa cái giỏ cho thằng bé, chưa kịp hỏi thêm câu nào, nó đã chạy tót ra ngoài. Lòng dạ Lê bồn chồn, tim chị bắt đầu nổi sóng. Không có lẽ, những ý nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu Lê. Chẳng nhẽ những lời đàm tiếu của dân làng bấy lâu nay đều là thật, và Thảo đã thực sự phản bội chị. Tại sao thằng bé lại giống Thảo như hai giọt nước như vậy? Tim chị đau lắm. Chị thật sự thất vọng khi mà niềm tin suy sụp. Chị đã bị chính người chồng mà chị hằng tin tưởng bấy lâu phản bội. Nhưng anh ta phản bội chị từ lúc nào mà chị không biết. Để bây giờ nó để lại hậu quả, nhãn tiền thế này. Thằng bé ấy đã được 7-8 tuổi đồng nghĩa với việc anh ta phản bội chị chừng ấy năm trời. Bây giờ chị mới thấy thấm thía những lời ông Ba Nghĩa nói trước kia. Có nhiều lần ông đã bảo chị là lo làm quá mà bỏ quên mình, rằng chị bị mù mà chị không hề mảy may nghi ngờ. Đau đớn, uất nghẹn khiến cho chị muốn gục ngã, không muốn sống tiếp. Nghĩ đến ba đứa con, chị lại phải gượng mình sống tiếp. Không, chị không thể chết được. Chị còn phải lo cho chúng nó, nhất là cái Lan, đang ở độ tuổi trưởng thành. Nó cần chỗ dựa về mặt tinh thần, nó cần bàn tay của chị. Bước thấp bấp cao, rời khỏi quán, về đến nhà chị nằm vật ra giường, không biết ăn uống gì hết. Cái Lan cũng mới đi chợ về, từ hôm bố nó nói không thể lo cho nó học đại học được, thì nó đành phải theo mấy đứa bạn đi mua đậu xanh về bán. Khổ con bé người thì nhỏ mà hôm nào cũng đèo, 5-60 cân đậu que. Lên tận phố chợ cách nhà hơn chục cây số để bán. Nó lại là người khéo léo, nhanh mồm nhanh miệng, nên bao giờ cũng bán được hết trước. Xong lại còn bán hộ cho mấy đứa bạn cùng làng. Hết hàng rồi hai đứa mới cùng nhau về. Thấy mẹ nằm trong giường nhưng mà gọi mãi không chịu dậy ăn cơm, cái Lan biết là có chuyện. Nó buồn lắm. Không phải nó không biết, là do nó không dám nói với mẹ những chuyện nó nghe được về bố. Lan hiểu chuyện về bố mà lộ ra sớm ngày nào thì mẹ nó sẽ suy sụp ngày đó. Hơn ai hết, nó là người hiểu rõ tính mẹ nhất. Trách và xấu hổ về bố bao nhiêu thì nó lại tự hào về mẹ bấy nhiêu. Hai người như hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Khi đi đến đâu, Lan cũng nghe người làng đàm tiếu những lời không hay về bố, còn mẹ thì ngược lại, toàn những lời khen và sự yêu mến. Họ bảo nó được thừa hưởng cái tính khéo léo của mẹ. Càng lớn nó càng xinh, trai làng cũng bắt đầu để ý đến Lan. Một cô bé nhanh nhẹn, tháo vát và rất chịu khó. Nhưng cứ nghĩ đến bố, là mọi hoài bão tốt đẹp ở trong đầu nó lại tan biến. Nó thấy trước mắt nó một tương lai mù mịt hiện ra. Sau hôm ấy, Lê nằm luôn, không ăn uống cũng không ra quán bán hàng nữa. Người chị rũ ra như tàu lá chuối héo. Thảo gần đây còn về gọi vợ dậy ăn cơm, nhưng Lê còn tâm trạng đâu mà nuốt được nữa. Bực quá, Thảo bắt đầu quay ra mắng chửi vợ con, và cuối cùng thú vui của anh ta là rượu. Uống xong, anh ta lại chửi, rồi tối đến lại đi đến đêm muộn mới về. Có đêm còn không thèm về nhà nữa, chỉ khổ cho người đàn bà đã đổ hết niềm tin và tình cảm vào cho anh ta thì giờ đây trái tim đang vỡ vụn. Cuối cùng Lê vẫn phải tự mình gượng dậy, thân thể cô bây giờ tiểu tụy, vàng rõ, cứ như là người mới ốm dậy. Ánh mắt lạc thần cùng với khuôn mặt không còn sắc khí. Mấy đêm nay cô khóc rất nhiều. Chỉ có cái Lan là người luôn bên cạnh động viên và an ủi mẹ. Bữa trưa hôm ấy, nhờ có nó năn nỉ mãi mà cô mới nuốt được vài miếng. Con bé Hằng còn thấy mẹ như vậy, nó chỉ biết khóc vì sợ. Không biết mẹ vì sao lại thế. Còn thằng Dũng là con trai, lại bản tính ít nói, nên nó chẳng tỏ thái độ gì, nhưng mà nó biết mọi nguồn cơn đều do bố mà ra. Bốn mẹ con đang ăn cơm thì Thảo về, người nồng nặc mùi rượu, anh ta lè nhè cất giọng. Nhà này toàn người ăn bám, tao toàn nuôi báo cô cái lũ ăn hại chúng mày. Tao nói trước, con Lan dẹp ngay ý định học hành đi, kiếm cái việc gì đó mà làm. Không thì vào công ty xây dựng như mẹ mày ấy, rồi 1-2 năm nữa thì lấy chồng. Gái lớn thì phải lấy chồng. Tao thấy có mấy đám nhăm nhe mày rồi đấy. Nuôi cái lũ con gái chúng mày chả được cái tích sự gì. Học nó ít thôi, nhiều chữ quá rồi về lại cãi giả. Nhà có con gái khác nào đeo bom nổ chậm, liều liệu cái thân đấy. Tao chỉ nuôi hết cấp 3 đã là tốt lắm rồi. Giờ làm lấy mà ăn, nghe chưa? Từng lời của bố như là những nhát dao cứa vào người Lan. Nó thấy nhục quá, không nuốt được nữa. Nó buông đũa đứng dậy, nước mắt trực trào ra. Khổ thân nó chưa, mới chỉ 17 tuổi, đã thấy cuộc đời sao buồn vậy. Sao bố mẹ sinh ra nó làm gì để trở thành gánh nặng hở trời? Nó biết làm gì bây giờ? Lê nghe Thảo nói như vậy thì chỉ lên tiếng. Tiếng nói của cô cất lên nghẹn ngào như chất chứa nỗi uất nghẹn từ bấy lâu dồn nén. Anh chửi cái gì? Anh xem lại bản thân anh xem. Đã đáng mặt làm cha hay chưa? Làm chồng hay chưa? Thả anh giết tôi đi, còn hơn là để tôi phải chứng kiến cảnh này. Anh rượu chè be bét chưa đủ hay sao? Mà còn giở trò mèo mỡ để bây giờ hậu quả nó sờ sờ ra đó. Nhục chưa? Mày nói cái gì? Mày có câm mồm đi không con kia? Tại mày nên bố mày mới vậy đấy. Đã thế thì sao nào? Mày muốn nói gì? Nói luôn đi, con khốn. Trời ơi, bây giờ thấy anh ta không còn che đậy gì nữa rồi. Trước mặt các con, anh ta cũng không còn liêm sỉ, huỵch toẹt ra luôn. Trời, với anh ta bây giờ con bé, thì ai mà nói lại được đây? Anh khốn nạn quá, tôi tưởng anh đi với ai chứ lại đi với cái loại dở người thế à? Anh tài, anh giỏi, anh đi với người đẹp nào hơn tôi, giỏi giang khéo léo hơn tôi thì đã đành. Đằng này, toàn đám đồ dở hơi, lại còn đi cả với vợ bạn thì đúng là, cái mặt anh dày thật đấy, sao anh không đi luôn đi? Tức thì, bốp, bốp, bốp, liên tục mấy cái tát nảy đom đóm, giáng vào mặt của Lê. Lan thấy thế lao vào bên mẹ. Bố, bố dừng tay lại đi, bố không được đánh mẹ con. Mày có cút ra ngoài kia không con ranh kia? Ông thì đánh cả mày bây giờ. Anh đánh chết tôi đi, tôi không còn thiết sống nữa. Tôi thật sự thất vọng về anh, tôi đã lầm khi lấy anh làm chồng. Mày nói cái gì con khốn? Mày tưởng tao không biết mày ở với tao nhưng mà bao năm nay mày vẫn tơ tưởng nhớ nhung đến thằng người yêu cũ của mày à? Anh đúng là đồ tồi mà. Bao năm nay tôi sống thế nào, anh phải là người hiểu rõ nhất. Vậy mà bản thân anh lại bẩn, lại còn nhây sang tôi à? Tôi ân hận quá, đến bây giờ tôi mới hiểu hết bộ mặt thật của anh. Anh chị có im ngay đi không? Đẹp lắm đấy mà khoe, im hết đi cho tôi nhờ. Tiếng bà Hà. Những câu nói của bà Hà không có ý bênh vực Lê, mà chỉ muốn cho cô đừng vạch áo ra cho người xem lưng mà thôi. Lê ấm ức khóc, cảm cảnh cho thân mình, tại làm sao ra nông nỗi này. Từ lâu, Thảo đã không còn đồng cam cộng khổ với cô, nhưng anh chỉ nghĩ anh ta có mỗi tật rượu thôi. Rồi dần dà khuyên ngăn anh sẽ bỏ được, ai ngờ đủ thứ tật. Đã đi lăng nhăng ở bên ngoài về nhà lại còn hành hạ vợ. Anh ta trái ngược hẳn với những người đàn ông khác. Họ đi ăn vụng nhưng mà về luôn che đậy và vẫn chăm lo cho vợ con. Nếu bị phát hiện người ta sẽ ăn năn hối lỗi và luôn thấy ngại với vợ. Đằng này đã đi chán chê ở bên ngoài về, lại còn đổ tiếng oan cho vợ thì chỉ có anh ta là một, quá đáng thế là cùng. Trong buồn, ông Thế rất buồn. Ông giận thằng con trai ngỗ nghịch. Các cụ nói cấm có sai. Có 10 thì tốt, mà có 1 lại xấu. Đúng với hoàn cảnh nhà ông bây giờ, có lẽ do ông bà chiều Thảo từ nhỏ, nghĩ có mới một mụn con nên ngay từ bé Thảo đã muốn gì, bố mẹ cũng cố lo cho bằng được. Giờ thì thấy đứa con dâu đau khổ ngoài kia, ông thấy có lỗi quá. Nó vừa xinh đẹp lại khéo ăn ở vậy mà thằng con trời đánh của ông không biết trân trọng lại đi đạp đổ cái hạnh phúc đang có. Bước ra ngoài sân, ông cầm cái gậy chỉ thẳng vào mặt Thảo mà quát. Mày có câm mồm đi không? Cái thằng xúc sinh kia! Mày nhìn xem có ai được như cái Lê hay không mà mày làm khổ nó. Nhìn lại mày xem, tội lỗi tày đình. Mình không biết xấu hổ còn ngang nhiên đánh vợ chửi con như vậy hả mày? cái đồ mất nết. Bố im đi. Con có vợ thì con dạy, không phải việc của bố. Giơ tay tát cho thằng Thạo mấy cái, rồi ông Thế bỗng nhiên ôm ngực ho sặc sụa. Một lúc sau, ông mới cất giọng khó nhọc. Mày là cái thằng nghịch tử. Tao không có đứa con mất dạy như mày. Nhục quá. Bước ra khỏi nhà ngay cho tao. Bố không đuổi được tôi đâu. Bố nên nhớ, bố chỉ có đất thôi. Còn nhà này là tay thằng này. Thằng này làm ra đấy. Vậy thì thua. Không ai dạy được Thạo nữa rồi. Có lẽ mấy nhà hàng xóm cũng đang giỏng tai lên mà nghe đây. Thật là không còn chỗ nào mà chui nữa rồi. Ông Thế bất lực quay sang bà Hà mắng. Tất cả là tại bà, chiều nó cho lắm vào. Rồi nghe nó cãi láo chửa. Sao nó lại đổ rốn ra vậy chứ? Nó giống ai cái tính bỏ vợ bỏ con vậy chứ? Cái Lê nghe bố, vào nhà đi con. Ngữ này không nghĩ ngợi làm gì cho tổn hại sức khỏe con ạ. Bố cũng coi như là không có nó nữa. Phía bên kia, ông Thân cũng không khá khẩm gì hơn. Những ngày này, anh luôn bị Tân tra tấn tinh thần, khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc anh chỉ muốn ở quách đơn vị cho xong, không muốn về nhà nữa. Nhưng mà nghĩ đến hai đứa con, anh lại không nỡ. Càng ở với Tân, anh càng nhận ra con người ích kỷ và mù quáng của cô ta. Trong cô ta luôn thường trực những ý nghĩ đen tối. Cứ mỗi lần nghĩ đến Lê là y như rằng Tân lại lồng lên như con hổ cái. Anh có phải là người chán vợ phụ con đâu mà lúc nào cũng đem những tư tưởng đen tối ấy áp vào người anh cơ chứ. Đang nằm im rim, thằng cu thứ hai lại chạy lại xin đi chơi. Được sự đồng ý của bố nó tót ngay ra ngoài. Lúc này Tân mới từ trong bếp đi lên, thấy Thân như vậy. Cô ta liếc xéo một cái rồi buông giọng. Lại nhớ nó rồi phải không? Biết ngay mà. Người một nơi, tâm hồn một nẻo. Anh muốn tôi đi chết, anh mới can tâm đúng không? Thân không buồn nói mà quay mặt vào trong. Tân vẫn không buông tha, cầm lấy chân của Thân mà kéo dậy, rồi buông lời chỉ chết. Tôi nói đúng quá rồi phải không? Thôi hẹn nhau kiếp sau đi. Kiếp này không có cửa đâu. Tôi đã không hạnh phúc thì đừng đứa nào mong có được anh, hãy đợi đấy. Cô im mồm đi không? Cô không thấy mình quá vô lý à? Vậy cô cứ sống một mình đi. Từ mai tôi sẽ ở hẳn trên đơn vị cho cô vừa lòng. Không ở được với nhau thì ly hôn đi. Đừng tra tấn tinh thần của nhau như vậy. Sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Mong cô nhớ kỹ điều đó. Không vì hai đứa con thì tôi cũng chia tay cô từ lâu rồi. À, muốn chia tay tôi để lấy nó chứ gì? Đừng hòng. Không đời nào tôi buông tha cho anh. Anh sẽ phải sống với tôi đến hết đời. Anh cứ thử bỏ lên đơn vị xem. Tôi sẽ ôm hai đứa con lên gặp sếp to nhất của anh, xem họ trả lời tôi như thế nào. Anh giỏi thì anh đi đi. Cô ta quá xảo quyệt khi mà đã biết đánh trúng vào điểm yếu của anh. Tân thừa mưu mô để mà hiểu anh là người sống nội tâm, dâu tình cảm lại không thích bị mang tiếng. Chính vì vậy mà mặc dù không yêu vợ, nhưng mà cả đơn vị không một ai biết chuyện. Nhà anh cơm không lành, canh chẳng ngọt. Bởi anh chưa hề ca cẩm hay nói xấu Tân một lời cho ai hay. Ở đơn vị ai cũng nghĩ anh giỏi tề ra. Bởi có một người vợ xấu về hình thức thì chẳng có gì để mà chia sẻ cả. Vậy mà anh vẫn sống được và không một lời thở than. Nhưng họ không biết rằng anh vẫn có một người bạn tâm giao cực kỳ thân thiết. Người mà anh có thể trút hết nỗi lòng mà không phải ý tứ gì cả. Ở bên người ấy anh mới thật sự là mình. Cuộc sống cho riêng mình, với chính là mình. Đó chính là nhật ký. Cuốn nhật ký đã ghi lại hết cuộc sống thực của anh từ ngày ở chiến trường cho đến hiện tại. Nhưng mà người được anh nhắc đến nhiều nhất trong cuốn nhật ký ấy chính là Lê. Cô luôn tồn tại và có một ngăn rất lớn trong trái tim anh. Trước đây khi còn ở chiến trường, anh luôn nghĩ sau này về anh sẽ tặng cuốn nhật ký ấy cho Lê. Nhưng một bước ngoặt đã khiến cho cô rẽ sang một hướng khác. Hai người đành lỗi hẹn. Anh đành giữ nó cho riêng mình, coi nó là một kỷ niệm đáng trân trọng. Có lẽ nó mãi mãi là một bí mật, một khoảng trời riêng của anh. Trong chiếc tủ cá nhân tại cơ quan, có một ngăn luôn được khóa kín. Đó chính là nơi anh đã lưu giữ kỷ niệm. Người mà anh gửi gắm vào trong những cuốn nhật ký, có thể sẽ chẳng bao giờ đọc được nó. Một chút gì tiếc nuối, một chút gì xót xa như vấy gọi. Tình yêu ơi, người ở đâu? Thời gian là liều thuốc, xóa nhòa đi tất cả. Lê bây giờ đã là một người đàn bà 45 tuổi. Chị đã bước qua bên kia của đỉnh dốc cuộc đời. Lan cũng đã 19 tuổi. Hôm nay cả nhà đông như hội. Chỉ còn ít hôm nữa, Lan sẽ xuống Hà Nội học nghề để đi làm. Có một người em họ của Thảo đã xin việc cho Lan ở dưới đấy. Thôi cũng được, còn hơn là ở nhà, rồi lại lấy chồng sớm như mấy đứa bạn. Chị cũng muốn cho Lan xuống Hà Nội, may ra công việc nhàn hạ sẽ là môi trường cho con bé phát triển. Và điều quan trọng nhất, cô muốn con gái thoát ly khỏi quê nhà cho đỡ khổ. Cái ngày cái Lan khăn gói xuống Hà Nội, chị đã khóc hết nước mắt vì thương con. Mặc dù đã xác định tư tưởng sẵn, nhưng mà chị không ngăn được dòng lệ tuôn xuống đôi gò má. Con Lan cũng thương mẹ lắm. Đêm qua nó đã ngồi tâm sự với mẹ những nỗi lòng bị ghìm nén bấy lâu nay. Nó khuyên mẹ nên nhường nhịn bố, mọi việc phải coi như mù, coi như điếc, như câm thì mới sống được. Lan cũng hứa với mẹ khi nào công việc ổn định, cô sẽ về thăm nhà. Nhìn chiếc xe khách xa dần mà lòng Lê quặn thắt. Vậy là đứa con gái đã lớn phải tự lập từ đây. Chị tin Lan là một đứa cứng cỏi, nó sẽ sớm thích nghi với môi trường mới. Cầu trời đem may mắn đến với con gái của chị. 3 tháng học việc cũng kết thúc. Lan học rất tốt ngành may và bây giờ cô chính thức được bước vào công việc mới. Vì bản tính nhanh nhẹn và khéo léo nên Lan được cất nhắc vào khâu cắt. Việc này đảm bảo tính chính xác cực cao. Rất ít người được nhận vào khâu này. Làm việc một thời gian, Lan đã chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người trong xưởng, nhất là những người trung tuổi. Họ quý cô như con, có gì cũng bảo tận tình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.